Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 thân ta dạ Minh Châu 31. chương 163 thân ta dạ Minh Châu 31 cũng không biết nó một cái thống tử. Rốt cuộc ở thẹn thùng chút cái gì, một đạo gió nhẹ thổi qua đê đập góc chờ đến Nam Nhiễm phục hồi. Tinh thần lại thời điểm mơ siêu sino sớm đã biến mất không thấy, chung quanh chỉ có nàng chính. Mình, còn có kia nồi nấu, mà nàng trên tay trái hệ cái khăn đen. Đại khái là bởi vì nàng ăn cái gì duyên cớ, làm cho cái khăn đen buông ra tới, Nam Nhiễm vươn ra ngón. Tay, đem kia cái khăn đen trừ rớt, thấy được chính mình lòng bàn tay thượng miệng vết thương, không biết. Vì cái gì? Miệng vết thương giống như sọ ăn cơm phía trước, hảo không ít, có khép lại dấu hiệu tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài trong cơ thể xâm nhập rừng rậm chi thần lực lượng bị ngăn chặn. Nam Nhiễm rũ mắt, nhìn chính mình trên tay miệng vết thương, bỗng nhiên môi đỏ gợi lên không chút để ý tươi cười. Tới, là hắn cho ta uống đồ vật nổi lên hiệu quả. Tiểu hắc long đúng vậy, ký chủ. Hắn cho ngài uống bên trong trộn lẫn long huyết, là long huyết áp ức rừng rậm chi thần lực lượng. Nam Nhiễm nói thầm một câu, long. Sau đó, trong đầu liền thổi qua phía trước ở trên biển xuất hiện kia một màn, không biết vì cái gì. Tiểu hắc long cảm thấy, chính mình ký chủ tâm tình giống như không thế nào hảo, Nam Nhiễm đôi tay giao nhau. Điệp ở sau đầu, dựa vào một cây cột thượng. Nhắm mắt lại, tư thái nhàn tản thực nàng bĩu môi, ngươi cũng không nên cùng ta nói. Hắn là long, tiểu hắc long đối. Hắn là long, tiểu hắc long chính hưng phấn nói chuyện này thời điểm mơ siêu liền nhìn đến ký chủ sắc mặt càng. Ngày càng không tốt, ký chủ chưa từ bỏ ý định, hắn không phải dạ Minh Châu biến. Không biết vì cái gì, tiểu hắc long đang nghe ký chủ nói lời này thời điểm. Tổng cảm thấy âm chắc, nó không khỏi trả lời thanh âm yếu đi rất nhiều không phải giọng. Nói lạc Nam Nhiễm phiên thân mình, ghé vào trên mặt đất, rốt cuộc không nói chuyện. Còn tưởng rằng là cái chính thức dạ Minh Châu, thế nhưng là cái long, chật dạ Minh Châu biến thành. Người phao phao rách nát, còn con mẹ nó cũng không thể ăn long thịt tức giận, khí nàng lại chờ. Mình, một quyền đấm ở đê đập thượng, nháy mắt. Liền cấp đấm ra cái động, chờ đến nàng tức giận lại xoay người thời điểm mơ siêu ầm một tiếng, từ đê. Đập thượng rớt tới rồi hơn 10 mét hạ trên bờ cát mặt chấm đất tiểu hắc long tới rồi bên miệng. Muốn trần an ký chủ nói. Lập tức nuốt đi xuống, đảo không phải không nghĩ nói, là không dám nói, sợ bị đánh, liền ở Nam Nhiễm. Buồn bực rối rắm chung, sắc trời rốt cuộc tiến vào trạng vạng hoàng hôn, hải âu quay chung quanh biển. Rộng khắp nơi xoay quanh kêu to, muốn thủy triều. Đường Thái Dương hoàn toàn rơi vào phương Tây, Nam Nhiễm ghé vào hạt cát thượng. Giật giật, sau đó, đứng dậy, ném chính mình trên người ăn mặc hắc y, trên người nàng ăn mặc cái kia màu lam váy cũng đã. Là mơ siêu dùng kia khối cái khăn đen đem tóc trói lại, vỗ vỗ trên người cắt đất. Lắc lắc đầu, hô, ban đêm. Nhưng rốt cuộc tiến đến A, đại khái. Là bởi vì có hạn chế nguyên nhân, ngược lại xúc tiến ký chủ tính tích cực vừa đến buổi tối liền sẽ. Nơi nơi chạy loạn, hoặc là, bị dạ Minh Châu mang theo chạy loạn, trời tối tiến đến, Nam Nhiễm đồng chí ăn uống no đủ. Rốt cuộc nhớ tới muốn đi lâu đài cứu công chúa tiểu hắc long bắt đầu cấp ký chủ chỉ lộ ký chủ. Thỉnh ngươi tiếp tục đi phía trước đi, ở đi đến ngã rẽ thời điểm, hướng hữu quài, tiếp tục đi 3 km liền thấy được, Nam Nhiễm tiến lên tốc độ phi thường mau, không trong chốc lát. Liền đến kia lâu đài cổng lớn, mới vừa tới gần lâu đài. Liền nghe được chung quanh quạ đen tiếng quát tháo, rừng rậm bên trong. Chỉ có này một tòa lâu đài, phóng nhãn nhìn lại. Một mảnh đen nhánh, đại môn đều sinh dỉ sát, thật lâu không có người tiến vào, hô cuối cùng một chương. Tấu chương xong, hết chương.